Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 554, Lý Thái không nghĩ tới độ trung thành. Nhìn trên đất cuồn cuộn lấy, thống khổ gào thét Lô Vượng Đạt, Lô Vạn Đạt đầy mặt đều là không đành lòng vẻ mặt. Dù sao đó là chính mình đồng bào cùng một mẹ thân đệ đệ. Lô gia chủ có phải hay không cảm thấy bản vương đối với Lô gia nhị lão gia quá mức tàn nhẫn? Lý Thái đối với một bên Lô Vạn Đạt hỏi, Yến Vương Điện Hạ, tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Cùng Yến Vương Điện Hạ cũng không quan hệ. Lô Vạn Đạt vội vàng đứng dậy đối với Lý Thái nói, ta chỗ này có một viên đan dược, ngươi có thể vì hắn ăn vào. Ăn vào đan dược, trên người hắn thống khổ thực sự biến mất, thế nhưng chỉ là tính tạm thời, thực sự không phải là chính thức trị tận gốc. Lý Thái lấy ra sinh tử phù giải dược, giao cho Lô Vạn Đạt nói. Lô Vạn Đạt run rẩy tiếp nhận, sinh tử phù giải dược. Cảm ơn Lý Thái, liền tới đến Lô Vượng Đạt bên người, miễn cưỡng đẩy ra Lô Vượng Đạt miệng. Đem sinh tử phù giải dược cho hắn ăn vào. Giải dược ăn một lần xuống, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Đang nhìn Lô Vượng Đạt đã yên tĩnh rất nhiều, không giống vừa nãy điên cuồng như vậy gãi chính mình. Dù vậy, lúc này Lô Vượng Đạt đã toàn thân không có một chỗ địa phương tốt. Nhìn máu me đầm đìa Lô Vượng Đạt nằm sấp ở trước mặt mình thoi thóp dáng vẻ, Lô Vạn Đạt thở dài nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây. Lúc này đứng ở một bên Được Lập, đứng dậy đi tới Lô Vượng Đạt bên người, đem một cái bình thuốc ném ở trên người hắn, sau đó mở miệng nói, đây là ta mặc môn độc chế thuốc chữa thương, đem nó thoa ở trên vết thương, dùng không bao lâu liền biết khỏi hẳn, dù sao các anh em sau đó muốn cùng một nơi cộng sự. Nhìn ngươi như vậy thê thảm dáng vẻ, chúng ta làm thế nào có thể trơ mắt nhìn đây? Nghe được Được Lập nói như vậy, Lô Vạn Đạt không khỏi cảm thấy không rõ, vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Vừa nãy bản vương đối với ngươi nhị đệ sử dụng là mặc môn độc nhất ám khí thủ pháp, bản vương xưng hắn sinh tử phù. Bên trong cái này sinh tử phù, toàn thân dường như hàng vạn con kiến thực cốt, phát tác thời điểm, trừ phi được bản vương giải dược, bằng không cho dù ngươi là muốn tự sát kết thúc thống khổ, ngươi cũng đề không dậy chút nào lực lượng. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, Yến Vương Điện Hạ, cái kia không biết giải dược này, làm sao mới có thể được, chỉ cần thần có thể làm được đến, tất nhiên vạn tử bất tư. Lô Vượng Đạt quỳ gối Lý Thái trước mặt, đối với Lý Thái hỏi, chỉ bằng huynh đệ các ngươi tình thâm, bản vương sẽ không biết nhìn các ngươi sinh ly tử biệt. Cái này sinh tử phù giải dược hàng năm đều muốn ăn một viên. Chỉ cần ngươi Phạm Dương Lô gia trung tâm với bản vương, hàng năm giải dược bản vương đều biết phái người đưa đến. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn ở phát tác trước tự sát. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, ta Lô Vạn Đạt lấy Lô gia gia chủ thân phận ở đây lập lời thề, từ hôm nay lên Phạm Dương Lô gia thế thế đại đại, trung thành với Yến Vương Lý Thái cùng với hậu thế tử tôn. Nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt, đồng thời biết cái này đầu lời thề viết vào tổ huấn, như hậu thế tử tôn xúc phạm này lời thề, người đời đều có thể giết chết mà vô tội. Lô Vạn Đạt quỳ gối Lý Thái trước mặt xin thề nói. Lúc này Lô Vạn Đạt đã không chỉ là vì cứu đệ đệ mình, thậm chí hắn càng sợ Lý Thái ở trên người hắn cũng gieo xuống cái này khủng bố sinh tử phù. Theo Lô Vạn Đạt lời thề, Lý Thái gia thần tuyển hạng bên trong sinh ra một chương gia thần tấm thẻ, là thuộc về Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt. Không ra Lý Thái dự liệu, cái này thẻ màu sắc là màu trắng. Dù sao Lô Vạn Đạt là ở tình thế bức bách phía dưới mới nhận Lý Thái làm chủ, ở độ trung thành tự nhiên sẽ không cao lắm. Lúc này mặt đất thoi thóp, Lô Vượng Đạt rốt cục miễn cưỡng ngồi xuống. Lúc này hắn đã không có vừa nãy hào khí, cả người có vẻ mười phần uể oải. Nhị đệ, còn chưa chủ công ơn tha chết. Lô Vạn Đạt đưa tay đỡ lên Lô Vượng Đạt, mở miệng đối với hắn nói: "Ta Lô Vượng Đạt quả nhiên là dạ lang to lớn, cho rằng thiên hạ này là ngũ tính thất tông, không nghĩ tới thiên hạ này đâu chỉ ngũ tính thất tông. Hôm nay rơi vào kết quả như thế, chỉ vì ta Lô Vượng Đạt ánh mắt thiển cận, may mà trải qua chuyện hôm nay, rốt cục để Lô Vạn Đạt minh bạch đạo lý này. Chủ công ở trên." Được Lô Vượng Đạt cúi đầu, Lô Vượng Đạt miễn cưỡng quỳ gối Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái dập đầu hành lễ nói, để Lý Thái không nghĩ tới là gia thần tuyển hạng bên trong sinh ra gia thần tấm thẻ. Dĩ nhiên không phải là màu trắng, mà là lục sắc, đây là Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn là Lý Thái cảm thấy Lô Vượng Đạt nhận chính mình làm chủ, chỉ là bức bách tại sinh tử phù uy hiếp, vì lẽ đó hắn độ trung thành cũng không sẽ quá cao. Phải cùng như Vạn Đạt đồng dạng là màu trắng, thế nhưng là bên trong hắn lại nơi nào nghĩ đến, qua chiến dịch này, đã để Lô Vượng Đạt chính thức thoát biến. Trong lòng hắn không chỉ không có oán hận Lý Thái, trái lại còn cảm giác là Lý Thái cho hắn trọng sinh, cho hắn biết chính mình trước đây vô tri. Mau mau lên, chỉ cần sau đó theo bản vương, để bản vương nhìn thấy ngươi trung tâm, bản vương sẽ đích thân vì ngươi giải cái này sinh tử phù. Lý Thái đưa tay đem Lô Vượng Đạt nâng đỡ, sau đó đối với hắn nói, chủ công, còn hy vọng ngài không sợ phiền phức, hàng năm cho thuộc hạ một viên giải dược, cái này sinh tử phù lưu ở thuộc hạ trên thân, đối với thuộc hạ vĩnh viễn là một loại cảnh báo, hắn có thể để cho thuộc hạ biết rõ nên làm sao xử sự làm người, sẽ không để cho thuộc hạ lần thứ hai ngộ nhập kỳ đồ. Lô Vượng Đạt hướng về Lý Thái hành lễ nói. Nghe được Lô Vượng Đạt, Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, bản vương liền đáp ứng ngươi, đêm nay bản vương hàng nhắm rượu yến, làm tốt hai vị gia chủ đón gió tẩy trần. Chủ công, uống rượu sự tình là nhỏ, thuộc hạ có một chuyện muốn hướng về chủ công báo cáo. Lô Vượng Đạt nhẫn nhịn trên thân thống khổ, đối với Lý Thái mở miệng nói, chuyện gì cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc, ngươi đi xuống trước tắm rửa mặt một phen, ở vết thương trên người trên xoa thuốc, lại trở về cùng bản vương nói cũng không muộn. Lý Thái vỗ vỗ Lô Vượng Đạt nói. Lô Vượng Đạt cảm kích gật gù, sau đó liền bị được lập đỡ xuống. Dù sao trên người hắn hiện tại xác thực cần xử lý, bằng không coi như chảy máu cũng sẽ đem hắn lưu chết. Lô Vượng Đạt bị đỡ xuống đi. Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, đây là Phạm Dương Lô gia sở hữu sổ sách, hôm nay thuộc hạ cũng cùng nhau đem nó lấy tới. Lô gia sự tình từ ngươi xử lý, bản vương tuyệt đối sẽ không tham dự. Bản vương hiện tại muốn chỉ là ngươi làm ra một cái đồng hồ suất, dùng cái này đến lôi kéo Yến quốc thế gia đại tộc đến chấp hành bản vương tân chính. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói đến, chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm ra đại biểu, để những cái thế gia nhìn thấy ta Lô gia ở chủ công. Như Vạn Đạt đối với Lý Thái nói, e sợ bây giờ Phạm Dương Lô gia cũng không chỉ có Lô Vượng Đạt chính mình phản đối với chuyện này, trong tộc phản đối việc này người nên không phải số ít, không biết người chuẩn bị ứng đối ra sao. Việc này đây, bản vương nếu một cái trên dưới một lòng Lô gia, cũng không phải một cái âu tâm đấu giác kéo bè kết phái Lô gia. Lý Thái nhìn Lô Vạn Đạt nói, chủ công nói không tệ, một cái truyền thừa ngàn năm thế gia cũng không chỉ là ta một ngôi nhà chủ là có thể nói tính toán. Bất quá chủ công yên tâm, thuộc hạ có tự tin thuyết phục các vị trưởng lão